Dân chúng nói rằng, lâu lắm trưởng lão mới đến, rồi đã phục vụ một cách trịnh trọng. Sau đó, khi Đại Đức Sariputta đã thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại Đức đã không thể rời trú xá ấy ra đi. Sau đó, vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói với Đại Đức Sariputta điều này. Thưa Ngài, xin hãy thọ thực. Khi ấy, Đại Đức Sariputta nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã cấm tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá. Trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh, nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, Đại Đức Sariputta đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được tiếp tục cư trú và thọ thực ở phước xá. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu không bị bệnh được thọ dụng vật thực ở phước xá một lần. Nếu vượt quá số ấy thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 472. Không bị bệnh nghĩa là có thể lìa phước xá ý ra đi. Bệnh nghĩa là không thể lìa phước xá ý ra đi. Vật thực ở phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực được phân phát theo nhu cầu không chỉ định người thọ ở trong phòng, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời. Vị tỳ khưu không bị bệnh nên thọ thực một lần. Nếu nghĩ rằng ta sẽ ăn rồi thọ lãnh vượt quá số lần ấy, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 473. Khi không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Khi không bị bệnh, lầm tưởng là có bệnh, vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Khi bị bệnh, lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi bị bệnh, nhận biết là bị bệnh, thì vô tội. 474. Vị bị bệnh, vị không bị bệnh, thọ thực một lần. Vị thọ thực, khi chuẩn bị ra đi, hoặc khi vừa mới đến. Các người chủ thỉnh và mời ăn, được sắp đặt dành riêng cho vị ấy. Được sắp đặt không đủ theo nhu cầu. Phần ăn rất ít ỏi. Trừ ra năm loại vật thực thọ dụng tất cả các thứ khác thì không phạm tội. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 475. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thí Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bị mất mát về lợi lộc và danh vọng, nên cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chi bay. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chi bay rằng: Vì sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy,

người đạo sĩ Lõa Thể ấy đã phái sứ giả đi gặp các tỳ khưu nói rằng: "Xin các tỳ khưu hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai của tôi." Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực dân chung nhóm. Sau đó, người đạo sĩ Lõa Thể ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, người đạo sĩ Lõa Thể ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất gia thì xứng đáng để thọ nhận vật thực của người đã xuất gia. Xin Ngài Gotama nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu." Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ Lõa Thể ấy hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực dân chung nhóm trong trường hợp bữa trai phạn của Sa Môn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp vật thực dân chung nhóm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dân y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyền, trường hợp đông đảo các tỳ khưu, trường hợp bữa trai phạn của Sa Môn. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy." 483. Vật thực thuộc về nhóm, nghĩa là nơi nào bốn vị tỳ khưu được thỉnh mời với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực, rồi thọ thực. Việc này gọi là vật thực dân chung nhóm. Ngoại trừ có duyên cớ, trừ ra có duyên cớ. Trừ trường hợp bị bệnh, nghĩa là ngay cả trường hợp các bàn chân bị nứt nẻ. Nghĩ rằng trường hợp bị bệnh rồi nên thọ thực. Trong thời hạn dân y, nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của mùa mưa. Khi Kathina được thành tựu thì năm tháng. Nghĩ rằng trong thời hạn dân y rồi nên thọ thực. Trong lúc may y, nghĩa là trong lúc y đang được may. Nghĩ rằng trong lúc may y rồi nên thọ thực. Trường hợp đi đường xa, nghĩa là nghĩ rằng ta sẽ đi nửa do tuần rồi nên thọ thực. Vị sắp sửa đi thì nên thọ thực. Vị vừa mới đến thì nên thọ thực. Trường hợp lên thuyền, nghĩa là nghĩ rằng ta sẽ lên thuyền rồi nên thọ thực. Vị đã lên thuyền thì nên thọ thực. Vị vừa rời thuyền thì nên thọ thực. Trường hợp đông đảo các tỳ khưu, nghĩa là nơi nào hai hay ba vị tỳ khưu đi khất thực thì khất thực được mau mắn. Khi có vị thứ tư đi đến thì khất thực không được mau mắn. Nghĩ rằng trường hợp đông đảo rồi nên thọ thực. Trường hợp bữa trai phạn của Sa Môn, nghĩa là bất cứ người nào thành tựu phẩm chất du sĩ thực hiện bữa trai phạn. Nghĩ rằng trường hợp bữa trai phạn của Sa Môn rồi nên thọ thực. Ngoại trừ có duyên cớ, nghĩ rằng ta sẽ thọ thực rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 484. Vật thực dân chung nhóm, nhận biết là vật thực dân chung nhóm. Vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực dân chung nhóm có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực dân chung nhóm lầm tưởng không phải là vật thực dân chung nhóm, vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải vật thực dân chung nhóm, lầm tưởng là vật thực dân chung nhóm, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải vật thực dân chung nhóm có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải vật thực dân chung nhóm nhận biết không phải là vật thực dân chung nhóm, thì vô tội. 485. Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vị thọ thực chung, sau khi đi khất thực, tụ hội chung lại một chỗ, rồi thọ thực. Trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn phân phối theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, thọ dụng tất cả các thứ khác, thì không phạm tội, trừ ra năm loại vật thực. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì.